Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, Thủ Hộ Giả Một Mạch. Xin sư huynh ra tay. Vì nó đời sau mà đến. Có nhân vật mạnh mẽ có thể thông qua nó sóng thần niệm. Nhận biết ý nghĩa, biết con này Hoàng Kim Tam Đầu Vương tại sao đến đây. Lúc này, không ít đệ tử nhíu mày. Như vậy một tôn mạnh mẽ dị vực sinh linh lại là làm sao giáng lâm cửu thiên. Chính là ở tiên gia chiến trường lúc, bờ bên kia sinh linh mượn túi càn khôn mở ra cánh cửa thời không. Cũng chỉ có thể dừng lại ở tòa này trên núi lớn màu đen. Mà vẫn là một đám cảnh giới ở hư đạo cấp độ trở xuống tồn tại. Cửu thiên thập địa, rốt cuộc vẫn là tàn tạ. Khó hơn nữa, xuất hiện một vị kế nhiệm bình loạn giả. Như vậy gầy yếu chi địa, vẫn còn có thể đang quyết đấu giết bộ tộc ta bất hủ chi mầm tồn tại sao? Chẳng lẽ là vị kia bình loạn giả hậu nhân? Tối nghĩa ngôn ngữ, leng keng mạnh mẽ âm tiết. Ở Hoàng Kim Tam Đầu Vương nơi đó vang lên. Rất nhiều người nghe không hiểu. Thế nhưng là có thể nhìn thấy nó lạnh lùng còn có khinh bỉ. À, thực sự là một mạch kế thừa kiêu ngạo đây. Thực tại làm người ta sinh chán ghét. Vương Đằng hai con mắt híp lại. Dị vực sinh linh trước sau mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt bởi vì bọn họ tự. Tay chôn vùi huy hoàng tiên cổ. Hiện nay cửu thiên thập địa ở trước mặt bọn họ. Xác thực cùng gầy yếu hài đồng không có khác nhau. Nó chân thân cũng không đến. Đây là đang lợi dụng tế đàn truyền tống bóng mờ. Nếu không, dựa vào nó pháp thân thực lực chắc chắn sẽ ép sụp hư không? Có trưởng lão nói. Nhìn ra ngọn ngành, một tòa mơ hồ tế đàn ở trong khói đen hiện lên. Rất to lớn, đồng thời cũng rất rách nát. Chính là vật ấy để nó hiện ra ở đây. Đây là tiên cổ kỷ nguyên dị vực sinh linh lâm rút đi lúc lưu lại tế đàn. Tuy rằng không thể truyền tống bọn họ lại đây. Thế nhưng hạ xuống bóng mờ không có vấn đề. Năm đó, đại kiếp qua đi, trường sinh thế gia người còn sống sót cùng chuyển động. Ở cửu thiên thập địa bên trong tìm kiếm, phá hủy những tế đàn này, có thể chung quy vẫn có một ít để sót. Hai vị trưởng lão đối thoại, khiến mọi người hiểu rõ đến là xảy ra chuyện gì. Sau đó, mọi người không tìm được manh mối một màn xuất hiện. Hoàng Kim Tam Đầu Vương này lại đây. Dĩ nhiên chỉ là vì phái một sứ giả lại đây. Đưa một phong thư, đưa sứ giả lại đây. Lẽ nào bọn họ thật đem tế đàn kia nghiên cứu triệt để rồi? Vương Đằng cùng thần hoàng liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi liên tưởng đến ở khu không người nhìn thấy lạc mộ lúc. Đối phương hình chiếu giáng lâm sử dụng tế đàn màu máu kia chẳng lẽ? Dị vực thật đem đẩy mạnh đến một cái mới trình độ. Không lâu lắm, Hoàng Kim Tam Đầu Vương kia dưới thân tế đàn mông lung. Phát ra đếm không hết phù hiệu. Cuối cùng ngưng tụ thành một cánh cửa, ở đó trong hư không mở ra, mạnh mẽ thông suốt dị vực, hai người giao hòa lên. Sau đó, thân mang hắc ám tiên kim giáp trụ thủ hộ giả một mạch truyền nhân xuất hiện. Ở mấy vị mặt lộ vẻ ngạc nhiên trưởng lão trước ném ra một khối ngọc thạch sách ngược lại muốn. Xem, là ra sao tin, đáng giá thất lạc đã lâu thủ hộ giả một mạch mang đến. Thiên thần thư viện mấy vị trưởng lão đều tụ hợp tới, đồng thời nhìn tin, tại chỗ liền nhíu mày. Tất cả đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Khuyên ta chờ quy hàng. Tại sao không nói trực tiếp để chúng ta tự sát? Tứ trưởng lão cười lạnh nói. Trong thư có ghi đến. Ban tặng các ngươi bất hủ. Viễn không, hoàng kim quang lưu truyền. To lớn con nhện thân thể dương ra. Có vẻ không gì sánh được dữ tợn mà dọa người. Hoàng Kim Tam Đầu Vương khí thế khiếp người. Dù cho là bóng mờ, cũng không phải người bình thường có thể đối kháng cùng đối mặt. Thực sự là buồn cười. Người ở nói mê sao? Một vị trưởng lão không nhịn được lạnh nở nụ cười lớn tiếng trách cứ. Hai giới từ vừa mới bắt đầu chính là không chết không thôi cục diện. Sẽ không có chỗ giảng hòa, ha ha. Chờ chúng ta giáng lâm đi. Một ngày kia sẽ không quá lâu. Lần này chúng ta đem quét sạch hết thảy cản trở. Cái gì cổ khoáng. Cái gì tiên uyên. Cái gì trời xanh chi địa liền cùng bọn họ sau lưng tồn tại hết thảy san bằng. coi như là bình loạn quyết, cũng khó hơn nữa bình loạn. Hoàng Kim Tam Đầu Vương cười nhạt, mang theo lạnh lẽo hàn ý, tựa hồ có ý ở đề cập một vị kia bình loạn giả. Muốn vạch trần năm đó hỗn loạn một trận chiến, phô trương thanh thế. Cố ý nói lung tung. Nhị trưởng lão nói, mặt mày đột nhiên lệ, bọn họ nếu nhìn thấy đi theo vị nhà vô địch kia thần hoàng, liền trong lòng bao nhiêu yên ổn chút, đương nhiên sẽ không để ý tới dị vực này sinh linh nói lung tung, khoe khoang khoác lác. Năm đó một trận chiến, người giới ngã xuống bất hủ giả còn thiếu à? Thần hoàng lạnh lẽo mở miệng. Lúc trước trận chiến đó, lão gia hỏa một mình trấn đế quan, bình loạn biên hoang, đánh giết rất nhiều bất hủ giả, sáng lập một mảnh màu máu hoang mạc, ha ha. Năm đó một trận chiến, ngã xuống nhiều hơn nữa cũng là đáng. Người giới chỗ dựa lớn nhất dĩ nhiên thất lạc, mà ta giới bất hủ, đó là vĩnh hằng bất diệt sinh linh, liền tiên cũng có thể đánh giết, chiến thắng tiên cổ kỷ nguyên tất cả địch. Nói tới chỗ này, Tam Đầu Vương đối tất cả mọi người truyền âm, nói, đại loạn sắp tới, muốn bất tử, ước ao đến hưởng bất hủ, có thể mỗi ngày lễ bái ta giới chư vị đại nhân. Sau đó không lâu, bọn họ tượng thần đem sẽ xuất hiện thế giới này, bọn ngươi có thể khởi công xây dựng thần miếu, cung phụng chi, muốn chết. Trong thư viện mấy vị trưởng lão tức giận, liền muốn liên thủ xuất kích, thôi thúc thập giới đồ, hướng tế đàn nơi đó trấn áp, không cho hắn tiếp tục mở miệng vo ve ồn ào. Đúng vào lúc này, thiên thần thư viện nơi sâu xa nhất bỗng vang lên một tiếng sét vậy quát lạnh, trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy một đạo tiễn mang ác liệt phá khung trời, lửa đỏ như máu xuyên kéo ngập trời hào quang về phía trước đánh giết mà ra, đó là không gì sánh được sức mạnh bàng bạc, như là có thể ép vỡ phương này càn khôn, đến chỗ nối liền không dứt, như là bị luyện thành một thể, viên viên sao lớn vậy tinh thể vờn quanh chấn động. Là ngươi, ngươi quả nhiên cũng còn sống, ha ha, thú vị, làm thật thú vị, tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chân chính gặp mặt, mà không phải như vậy cách ở hai giới bên. Tam Đầu Vương đầu tiên là cả kinh, sau đó liền bình tĩnh lại. Tùy ý kia vô cùng ác liệt tiễn mang đem chính mình hình chiếu kể cả tế đàn đồng thời nổ nát. Trừ khử ở đây đồng thời, tất cả mọi người đều ánh mắt hơi động. Bởi vì cái kia trên người mặc hắc ám tiên kim giáp trụ thủ hộ giả hậu nhân chưa từng rời đi, đem hắn mang tới đi, đã từng kết, cũng cần tự tay mở ra. Thư viện kia nơi sâu xa truyền đến âm thanh lần thứ hai vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt gợn sóng, đúng. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tự mình tiến lên, đem hắn mang đi, đi tới thư viện nơi sâu xa nhất, tòa kia bàng bạc cự sơn bên trên, dị giới vô thượng cường giả hình chiếu giáng lâm, đưa tới một phong thư cùng thủ hộ giả một mạch hậu nhân. Rất nhiều người đều thấy cảnh ấy, tin tức truyền quay lại, thiên thần thư viện chấn động mạnh, một hồi gợi ra sóng lớn mênh mông. Tử phủ đạo thổ bên trong thủ hộ giả một mạch. Đáng tiếc a, năm đó thù hận, mấy cái kia trường sinh gia tộc dĩ nhiên trừ khử. Hắn chính là hiểu rõ tính, cũng hơn nửa không tìm được mục tiêu rồi. Thần hoàng cảm khái, đề cập năm đó một mạch kia, lấy bảo vệ một giới này là chuẩn tắc, lập xuống vô tận đại công thôi. Không có quan hệ gì với ta. Tử phủ thần đàm trên, Vương Đằng xa xa liếc mắt một cái kia tử khí bốc hơi nguy nga thần sơn, mơ hồ thấy rõ trên đó một tòa mang theo dỉ sét đồng thau kiến trúc, hiển lộ hết năm tháng loang lổ hắn lập thân nguồn suối bên trên. Bốn phía hư không vặn vẹo, hiện ra nổi sóng, hiển hóa ra 10 đạo tư thái khác nhau bóng dáng đều bắt ấn mà động. Hóa thân một phương đạo chủ, thống lĩnh vô lượng, thập phương vô lượng, duy ngã duy thật. Chậm chậm nói uống vang vọng, tử phủ thần đàm bên trên bỗng bị dâng lên 5 màu tiên sương che lấp, giống như cổ xưa tiên thổ, đặc biệt thâm trầm. Không lâu lắm, từ thư viện nơi sâu xa nhất trên ngọn thần sơn, lần thứ hai truyền đến tin tức thủ hộ giả một mạch Độc Cô Vân. Là năm đó thù hận mà đến, năm đó thủ hộ giả một mạch rất bất hạnh, rất bi tráng chết trận, chỉ vì bị mấy người bán đi. Trên thực tế, khai quật cốt thư bên trong, cùng với một ít trường sinh gia tộc Ngọc Thạch sách trên, đều có mơ hồ ghi chép, mà nên 5 người đều chết rồi. Ngoài ra, tất cả mọi người đều biết, nắm giữ dòng máu vàng người được xưng vô địch. Một khi trưởng thành, thành tựu không thể đoán trước. Chính là ở năm đó, ở cao thủ xuất hiện lớp lớp thời đại tiên cổ, thủ hộ giả dòng máu vàng cũng là tối cường tứ đại huyết thống một trong. Các ngươi nghĩ mời ta và các ngươi đứng chung một chỗ sao? Với các ngươi đồng thời tác chiến. Đáng tiếc vị kia chinh chiến biên hoang bình loạn giả thất lạc giới hải. Các ngươi bây giờ kém quá nhiều, chính là tuổi trẻ một đời người đều kém thế giới kia rất xa. Căn bản sẽ không là thế giới kia một số cổ xưa hoàng tộc người trẻ tuổi đối thủ. Đây là thủ hộ giả một mạch Độc Cô Vân truyền ra lời nói rất lạnh lẽo. Tàn khốc đả kích thư viện trẻ tuổi một đời các thiên kiêu, nhưng mà rất nhiều đệ tử đều ra tay. Thậm chí không thiếu có mười mấy người trên đó vẫn bị Độc Cô Vân một lòng bàn tay toàn bộ quật ngã. Một đám người toàn bộ thổ huyết, bị đánh thành trọng thương, kêu thảm thiết, ngã xuống đất, mà các trưởng lão vẫn chưa ngăn cản. Tựa hồ có ý theo tình thế phát triển, ta đánh giá cao các ngươi. Như vậy tu sĩ chính là có nhiều hơn nữa người cũng vô dụng. Dị vực đến một vị trí tôn trẻ tuổi là đủ. Quét ngang tất cả ngăn cản, đều không cần cổ xưa hoàng tộc con cháu. Độc Cô Vân càng ngày càng không khách khí. Nói mang khinh bỉ, đang lúc này, Lục Đà, Phong Hành Thiên, Huyền Côn ba vị trí tôn trẻ tuổi xuất hiện, mặt lộ vẻ màu lạnh, tự mình đuổi tới, ngoại phóng khí tức như vực sâu biển lớn. Thú vị, cái thời đại này thật suy sụp à. Liền ba đạo tiên khí đều không vì bản thân tu ra ngụy trí tôn đều dám ra đây làm mưa làm gió. Độc Cô Vân mở miệng, tập trung Huyền Côn, oanh. Trận đại chiến này bạo phát quá đột ngột, không có quá nhiều lời nói, trực tiếp bắt đầu. Nhưng mà, sau đó không lâu, bốn phía người xem cuộc chiến nhóm sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì chiến đấu cục diện kịch biến, Huyền Côn không địch lại, bị đánh thành trọng thương, miệng mũi chảy máu, thân thể chuột rút, ở trước mặt tất cả mọi người. Trong miệng Huyền Côn máu tươi liền phun, bị một cước đạp ở trên người. Thân thể rạn nứt, bay ngược ra ngoài, mọi người chấn động, một vị tu ra ba đạo tiên khí nhân vật ngất trời. Lại bị dễ dàng như thế nghiền ép, không khỏi lệnh bọn họ nghĩ tới rồi vị kia thập quan vương lúc trước, vị kia càng là hùng hổ. Một người lực áp năm đại trí tôn trẻ tuổi, ra tay đem bọn họ quét bay ra ngoài, chẳng lẽ Độc Cô Vân này lại chính là một vị thập quan vương như vậy tồn tại hay sao? Huyền Côn thất bại, không địch lại thủ hộ giả đời sau. Loại kia dòng máu màu vàng óng thật có thể để cho một người vô địch sao? Mọi người trong lòng suy nghĩ. Độc Cô Vân từng nói, bờ bên kia có cổ xưa hoàng tộc, có cá biệt con em trẻ tuổi mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể quét ngang ở đây hết thảy thiên tài. Huyền Côn đại bại, tựa hồ nghiệm chứng cái thuyết pháp này. Vậy cũng là bọn họ trong thư viện tối cường mấy người một trong a. Lại như vậy gãy rơi lần này, chính là Lục Đà, Phong Hành Thiên đều không có làm bừa. Bọn họ có thể không mạnh bằng Huyền Côn bao nhiêu? Mặt đối với người này hơn nửa hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào, không có người sao? Nương theo lời của Độc Cô Vân, nơi đây yên tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đều ý thức được. Chuyện ngày hôm nay không tầm thường. Đây là thủ hộ giả hậu nhân. Trận chiến ngày hôm nay mà thôi, cũng đã quật khởi rồi. Nhanh đi xin thập quan vương sư huynh ra tay. Có người nói nhỏ, hướng về tử phủ đạo thổ phương hướng gấp rút chạy tới. Ha ha. Ta nguyên bản nghe nói, vị kia bình loạn giả tộc nhân cũng ở đây trong thư viện. Làm sao, nàng không có đến không? Lúc trước bình loạn quyết, nhưng là ở biên quan rực rỡ hào quang. Độc Cô Vân rất hờ hững, liền như vậy lập ở giữa sân, huyết khí vàng óng dâng trào như là một đám lửa cự vậy mắt sáng, sợi tóc từng chiếc óng ánh chảy xuôi hào quang. Hừ, người bất quá là đánh bại một vị trí tôn trẻ tuổi, ta viện chân chính trí cường giả còn chưa từng ra tay đây. Đợi đến thập quan vương sư huynh đến đây, chắc chắn ung dung trấn áp ngươi. Không sai, lúc trước mấy vị trí tôn trẻ tuổi liên thủ cũng không phải thập quan vương sư huynh một người chi. Địch, đủ để hàng ngươi. Một ít đệ tử kích phẫn mở miệng, bị người như vậy khinh thị, rất bất mãn mà, đã có người đi xin vị kia thập quan vương sư huynh ra tay. Không thể để dị vực này trở về thủ hộ giả hậu nhân quét ngang vô địch xa xa tử phủ đạo thổ bên trong. Mấy bóng người qua lại mà tới, dừng lại ở ven hồ, xin thập quan vương sư huynh ra tay là thư viện chính danh. Thủ hộ giả hậu duệ làm giữ, xin thập quan vương sư huynh ra tay trừng phạt. Độc cô vân kia quá mức ngông cuồng, lớn tiếng ta thư viện trẻ tuổi một đời không người, kính xin sư huynh ra tay. Gọi hắn biết được trời cao đất rộng. Mấy vị thư viện đệ tử mở miệng, hành lễ đứng ở trước cửa tử phủ đạo thổ, ước ao vương đằng có thể ra tay giúp đỡ. Ảo ảo ảo. Tử phủ thần đàm bên trên, năm màu tiên sương mông lung, một tia ánh mắt chiếu rọi mà ra, thủ hộ giả một mạch. Độc cô vân, vương đằng chậm rãi thức tỉnh, trong mắt có biển sao huyễn diệt. Thế giới thành hoàn hình bóng, xin thập quan vương sư huynh ra tay. Liền huyền côn sư huynh cũng thất bại. Nhưng vào lúc này, lại một vị đệ tử chạy tới, nói ra tin tức kinh người, một vị trí tôn trẻ tuổi bị thua, bị nghiền ép thức đánh tan. Thủ hộ giả một mạch, ở tiên cổ kỷ nguyên cũng giàu có nổi danh, được khen là tứ đại huyết thống một trong, cường thịnh không gì sánh được. Một cây sen hoa vậy thần dược bên trên, thần hoàng khẽ nói ra mạch này truyền kỳ cùng mạnh mẽ, đáng tiếc, còn không đáng ta chân thân đi tới. Trong tiên vụ mông lung, kia 10 đạo bắt ấn vờn quanh ở vương đằng quanh thân, bóng dáng bên trong bỗng đi ra một người. Do hư hóa thực trực tiếp ngưng làm một mảnh hai màu đen trắng thần diệp bay lên mà lên. Từ tiên trong xương lóe ra, rơi xuống tử phủ đạo thổ ở ngoài, thập quan vương sư huynh đáp lại rồi. Đây là, mấy vị đệ tử giật mình, nhìn trước mắt bọc ở âm dương nhị khí bên trong trắng đen thần diệp. Đây là thập quan vương sư huynh đưa ra đồ vật sao? Chẳng lẽ là pháp bảo nhất lưu, vẫn là chất chứa sức mạnh của hắn, có thể trấn áp độc cô vân kia? Đi thôi, một lá, đủ để che trời. Âm thanh của vương đằng, ầm ầm mà ra, như là mang theo đầy trời sấm gió. Chấn đến người trong lòng đi, xin nghe sư huynh chi mệnh. Tất nhiên sẽ chi trấn áp. Mấy vị đệ tử đại hỉ, cung kính hành lễ rời đi. Cầm thần diệp liền trở về bước đi một bên khác phốc. Lại một vòi máu tươi bắn lên. Khói đen trừ khử, phong hành thiên lảo đảo rơi xuống 10 trượng ở ngoài. Trắng xám trên mặt tràn đầy mồ hôi hột, hắn rất ngạc nhiên. Chính mình hắc ám cổ thiên công lại bị phá vỡ. Rơi cùng huyền côn một dạng thảm bại hạ tràng. A, liền này chính là các ngươi cái gọi là trí tôn trẻ tuổi. Liền đạo thứ ba tiên khí đều là ngụy tiên khí, tối đa chỉ có thể tính ngụy trí tôn. Liền dị vực vương tộc sinh linh đều đủ để ngược giết các ngươi. Độc cô vân chẳng đáng, đối thủ như vậy đều không thể làm hắn dòng máu vàng sôi trào, làm sao? Trong miệng các ngươi trí cường giả đây, vị kia thập quan vương đây, còn chưa từng đến à? Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, sắc mặt tái nhợt lục đà. Nhìn quanh bốn phía, hơi không kiên nhẫn, hừ. Không cần thập quan vương sư huynh tự mình ra tay, chỉ dựa vào này, liền có thể bại ngươi. Nhưng vào lúc này, mấy vị đi tới tử phủ đạo thổ đệ tử trở về. Sắc mặt phấn chấn cao cao giơ lên trong tay trắng đen thần diệp. Một hồi đưa tới giữa trường mọi ánh mắt, thập quan vương sư huynh không có đến sao? Đó là một chiếc lá. Chẳng lẽ gánh chịu hắn bộ phận sức mạnh hay sao? Lẽ nào là thập quan vương sư huynh cảm thấy độc cô vân còn không đáng hắn chân thân đến đây sao? Một lá liền đủ để chấn địch. Thực sự là cao thâm khó dò thủ đoạn. Giữa trường không ít người đều đang cảm khái, đều không ngoại lệ, đối vị kia thủ đoạn của thập quan vương tràn ngập tự tin, rốt cuộc. Vậy cũng là một vị đem dị vực vương tộc trí tôn trẻ tuổi tùy ý hành hạ đến chết cường giả a. Ồ, chân thân không đến, chỉ dựa vào một chiếc lá đã nghĩ ép ta à? Thực sự là chuyện cười. Ta muốn nhìn, Chỉ là một lá, có thể có gì là. Độc Cô Vân hừ lạnh, huyết khí vàng óng dâng trào, ép tới trời cao rung động phá nát, che kín áng vàng kia cuồn cuộn mà lên thần lực, trực tiếp ép hướng về phía mấy vị tư tử phủ đạo thổ trở về đệ tử. Như sóng lớn vỗ bờ, thế mãnh liệt một lá, đủ để che trời, xin sư huynh ra tay. Mấy vị đệ tử kia nhưng là thong thả, trực tiếp đem trắng đen thần diệp nâng đỡ đến trước người. Đột nhiên run lên chỉ một thoáng, âm dương nhị khí xoay quanh ngập trời, che đậy khung trời vạn dặm, đem giữa trường che đậy, dường như trở lại khai thiên tích địa ban đầu bình thường. Huyền diệu khó lường kia kéo tới huyết khí vàng óng, như trong sóng to gió lớn dãy dụa thuyền cô độc, vừa đối mặt liền lật úp, bị đánh diệt thành hư vô. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.